Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong một tuần vừa qua thì chúng tôi cũng đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị bộ truyện có tựa đề là Long Cư Sĩ của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Thì chúng ta cũng đã đi qua được hai cái tập của bộ truyện này. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận được tập cuối, tập số 3 của bộ truyện Long Cư Sĩ này để chúng tôi chuyển thể sang audio phục vụ cho quý vị. Thưa quý vị, đây là tập cuối của bộ truyện này mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tác giả Lê Hoàng Nghĩa, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 có phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lòng Cư Sĩ của tác giả Lê Hoàng Nghĩa có phần diễn đọc của Định Soạn, tập 3. Thế Ngọc bị tên quỷ áo đỏ đã đuổi theo, lòng muốn giúp nhưng cũng không giúp được. Anh chỉ biết cầu trời cho Ngọc sẽ thoát được về dương gian. Lúc nhìn thấy Ngọc đã lướt qua cánh cửa trở về dương gian, thì tảng đá trong lòng của Long đã hoàn toàn buông xuống. Vì anh tin rằng tên quỷ áo đỏ không thể nào vượt qua khỏi tấm kính đã được chấn linh phủ và có Kim Long Bạch Hổ trông chừng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của anh, tên quỷ áo đỏ vừa chạm vào cánh cửa trở về dương gian thì liền bị đánh cho văng ngược trở lại. Trông hắn ta lúc này khá là chật vật, có lẽ là bị thương không hề nhẹ. Mọi lo lắng trong lòng của Long đã không còn nữa. Anh bình thản đối diện với cái chết, tay bưng hổ lô uống cạn chút nước cùng lộ còn sót lại ở trong bình. Một tay nắm đoạn đao đã bị gãy, một tay vốc lại hết số kim sa sau cùng. Quán tưởng mấy đạo phù trừ tà chuẩn bị tử chiến với đám ma quỷ ở ngoài kia, lòng nhắm vào tên quỷ áo đỏ đứng gần nhất, vì xem ra năm quỷ áo đỏ thì tên này thực lực yếu nhất, bởi nó chưa có răng nanh. Khi vòng bảo vệ vừa bị đánh vỡ, lòng đã tập trung linh lực phun đạo linh phù quán tưởng nãy giờ vô vào tên quỷ áo đỏ chưa mọc răng nanh, đồng thời nắm kim sa còn lại cũng hất mạnh vào nó. Thương người bay lên đâm mạnh đoàn đao vào vị trí tim của nó. Con quỷ áo đỏ này vì muốn lập công với ảo quỷ đồ đen lại khinh địch, cho nên sau khi chúng bàn đòn dốc toàn lực của Long, nó liền hét lên đau đớn trước khi tan biến hoàn toàn. Ảo quỷ đồ đen cũng khinh địch cho nên không kịp ra tay ngăn cản Long. Đến khi ả ta phát hiện thì đã quá muộn. Cán dao đã cắm lên tim của quỷ áo đỏ dưới trướng của ả. Ả tức giận tung ra một trường cách không đánh Long rớt từ trên cao xuống, đập vào nền đá thô cứng ở bên dưới. Giờ đây linh lực của Long gần như cạn sạch và trúng thêm nhiều đòn nghiêm trọng, cho nên cách cái chết không còn xa. Biết là mình đang ở trong trạng thái linh hồn, nếu chết có nghĩa là hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Trong lúc này Long cũng không sợ hãi, anh cười chua xót nhìn ảo quỷ áo đen. Thật không ngờ hôm nay ta tàn hồn trong tay của ngươi. Ảo quỷ áo đen cười một tràng, cái ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Long gật đầu xác nhận. Đúng là ta không ngờ nhất là ngươi dù đã bị đánh luôn vào luân hồi, vậy mà sau cùng có thể trốn thoát bởi thuật kim thiền thoát xác. Cả không ngờ hơn vừa vô tư tới âm giới liền gặp được ngươi. Ả quỷ áo đen gương mặt rất hãnh diện mà nói, cái đó do số của ta chưa có tiền. Khi mà ta thoát ra khỏi bánh xe luân hồi đã mất đi nửa công lực, nhưng ta may mắn rơi vào động quỷ đã hấp thu toàn bộ quỷ lực tại nơi đó, giúp cho ta ma lực tăng gấp đôi khi còn ở dương thế. Lòng gần hết sức run rẩy đứng dậy, người đúng là cùng hung cực ác, hết thuốc chữa rồi. Quỷ áo đen rét lên cười, đúng vậy, ta sẽ cho ngươi tận hưởng sự độc ác của ta đến chết. Nói xong, ả ta vung tay phát ra một đòn xuống phía của Long đang đứng. Các tảng đá nhọn từ dưới xuyên lên đâm vào chân của Long, làm cho anh hét toáng cả lên. Thế vậy đám ma quỷ cười lên khoái trá. Đột nhiên trên không trung phía sau lưng của Long có thanh âm trầm ấm quát lên, to gan, dám kết bè kết phái làm loạn âm giới. Sau tiếng quát đó có hai người xuất hiện, một người mặc đồ toàn trắng, một người mặc đồ toàn đen. Trên đầu của hai người đội cái mão nhìn rất lạ mắt. Tay của họ cầm vũ khí tương tự cây thiết giảng, nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải. Trợn tên quỷ áo đỏ sợ hãi mà kêu lên, là hắc bạch sứ giả. À quỷ áo đen cũng giật mình vì à không ngờ động tĩnh ở nơi đây đã kinh động đến Hắc Bạch. Nhưng sau đó à trấn tĩnh lại mà nói: cần gì phải sợ, chỉ có hai tên Hắc Bạch sứ giả này thôi, các người lên cho ta. Nói rồi à vẫy tay ra lệnh cho bốn tên quỷ áo đỏ bay lên tấn công hai vị sứ giả. Bốn tên áo đỏ dù biết không phải là đối thủ của hai vị sứ giả, nhưng do à quỷ đồ đen ra lệnh cho nên đành phải làm theo. Khi thấy bốn tên thuộc hạ này bay lên tấn công, à quỷ đồ đen nhanh chóng lùi lại rồi nhắm hướng ngược lại mà tháo chạy. À vừa bay lên thì bị hai sợi xích một trắng một đen từ trong không trung bất thần xuyên qua đánh thẳng vào người. À quỷ đồ đen không kịp phòng bị, chúng đòn té từ trên không xuống. Khi vừa chạm mặt đất thì hai sợi xích nọ cùng lần nữa đánh tới. À vung tay cản lại, ngay sau đó từ dưới đất có thêm hai sợi xích khác bay lên trói vào chân và người. Sau cùng quỷ đồ đen bị hai sợi xích một trắng một đen trói chặt, không còn nhúc nhích và động đậy được nữa. Bên kia bốn tên quỷ áo đỏ cũng bị hai vị sứ giả đánh cho nhừ tử và trói chúng lại. Đám quỷ lâu la thích chủ soái của mình bị bắt cho nên vội vàng quỳ lại xin tha. Các vị sứ giả nhanh chóng tóm gọn trói lại. Sáu vị sứ giả sau khi xử lý xong đám quỷ này thì tiến lại gần phía của Long. Vị sứ giả mặc đồ trắng nhìn anh lắc đầu tỏ vẻ thương cảm. Ông vùng tay lên, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho các cọc đá xuyên người của Long biến mất. Không còn gì chống đỡ cho nên lòng ngã xuống. Vị sứ giả mặc đồ trắng lên tiếng sau khi đưa ra hai viên thuốc. Cư sĩ mau uống đi, đây là Hắc Bạch đan của chúng ta. Lòng muốn cảm ơn nhưng mà không còn sức để nói, đành nhận lấy hai viên thuốc khó khăn nuốt vào. Vừa nuốt xong hai viên thuốc thì Long cảm thấy trong bụng của mình có hai luồng khí, một ấm áp một mát mẻ phát ra chạy khắp cơ thể. Đà tạ chư vị sứ giả đã ra tay tương trợ và bàn thuốc. Vị sứ giả áo đen gương mặt không biểu cảm cất giọng nói: cư sĩ không cần phải cảm tạ, đây là chức trách của chúng ta. Hơn nữa thuốc này không thể trị hoàn toàn vết thương cho cư sĩ, mà chỉ giúp cho vết thương giảm nhẹ phần nào và ổn định hồn phách mà thôi. Vị sứ giả đồ trắng cũng lên tiếng nói: giờ quan trọng nhất là đưa vị cư sĩ này về nhân gian, bởi đây là âm giới sẽ không tốt cho việc phục hồi. Nói xong hai sứ giả nhìn không trung, thấy từ không trung có bảy ngọn đèn vừa mở ra cánh cửa dẫn về dương gian. Trước khi đi, Long không quên lần nữa cảm ơn ân nhân đã cứu mình. Lại nói về Hà và Vi, khi mà thấy mấy ngọn đèn tắt, họ vừa tính chạy lại vừa thắp lên như lời của Long đã dặn, thì nghe thấy tiếng của Ngọc kêu. Cả hai quay đầu nhìn lại Ngọc rồi mừng rỡ chạy lại đưa cô ngồi dậy, hỏi thăm tình hình. Ngọc nghe Vi hỏi cho nên mới hốt hoảng nói: chú Long vì cứu con cho nên kẹt ở âm giới rồi. Hà và Vi nghe Long kẹt lại ở âm giới thì giật mình mới đến mấy ngọn đèn đã tắt. Hai người vội vàng chạy đến thắp mấy ngọn đèn kia vừa tắt đi. Giờ trong phòng thờ có ba cô gái hồi hộp chờ đợi. Cây nhang ở trên lư hương đã gần tàn mà vẫn chưa thấy Long có động tĩnh gì. Khi mà cả ba người đang chăm chú nhìn Long thì tấm kiếng lại một lần nữa run lên. Hà và Vi bóp chặt tay của nhau nín thở để chờ đợi. Vì lần trước tấm kính run lên như vậy thì Ngọc đã trở về. Lần này phải chăng là Long cũng về đến? Quả nhiên từ trong tấm kính một bóng trắng vọt ra nhập vào người của Long, khiến cho anh ngã ngửa ra đằng sau. Ngọc vội chạy lại đỡ Long nằm đặt trên đùi của mình, tay nắm chặt rồi nói: chú ơi, con Ngọc nè, chú tỉnh lại đi. Long khó khăn mở mắt, giọng yếu ớt: lấy cho chú ít nước cùng lộ ở trên bàn thờ. Vì vội vàng rót nước đặt trong cái bình bạc trên bàn thờ, đưa Ngọc cho Long uống. Sau khi uống nước xong, Long nhìn Ngọc: chú mệt lắm, chắc chú không có xong rồi. Long nói xong thì nhắm mắt lịm đi. Ngọc thấy vậy không cầm được nước mắt, cô khóc lớn và than trách bản thân. Những giọt nước mắt của Ngọc cứ rơi như mưa ở trên mặt, rơi cả vào miệng của Long: chú ơi, chú tỉnh lại đi, còn không cho chú chết đâu. Tỉnh lại nhìn con đi, tỉnh dậy đi mà. Hà thấy cô cháu gái của mình khóc như vậy thì bước lại vỗ vai an ủi: thế con đừng khóc nữa, cho chú nằm nghỉ một lát, chắc là không có sao đâu. Ngọc nói trong nước mắt: sao không được chứ, dì có biết vì cứu con mà chú đó phải vào âm giới đánh nhau kịch liệt với bọn ma quỷ, lại còn bị tụi nó đánh hội đồng cho tơi tả. Chú ta hy sinh bản thân cũng phải đưa con về, rồi một mình ở lại đối phó với hàng ngàn tên ma quỷ. Nói xong Ngọc tiếp tục lay: chú ơi, chú tỉnh lại đi, chú đừng có chết. Giọng nói yếu ớt của Long vang lên: con còn lay nữa là chú chết thật đó. Nghe tiếng nói, Ngọc mừng rỡ. Chú không chết hả? Chú tỉnh rồi hả? Nói xong, Ngọc ôm chầm lấy Long khiến cho anh ta la lớn. Ngộp thở, chết chú rồi Ngọc ơi. Nghe vậy, Ngọc vội buông ra áy náy nhìn Long. Con xin lỗi, tại con mừng quá. Thôi, đợi chú ngồi dậy đi, để nằm trên đùi con vậy kỳ lắm. Không, chú cứ nằm khi nào khỏe mới được ngồi dậy. Đến đây thì Hà cũng lên tiếng. Anh nằm thêm một lúc nữa cho nó khỏe. Tại thế anh tỉnh lại tụi em mừng quá. Long lấy làm ngạc nhiên. Thật sự khi nãy ở âm giới anh bị thương linh hồn rất nặng. Về đến đây thì không còn chút hơi sức. Chẳng hiểu sao mới một lúc mà lại khỏe nhiều như vậy. Chợt có một giọng nói ấm áp vang lên từ tượng Bạch Hổ. Chuyện đó cư sĩ phải cảm ơn cô bé tên Ngọc. Cả bốn người giật mình nhìn tượng Bạch Hổ vừa nói chuyện. Sau vài giây Long mới lên tiếng. Xin cho hỏi cô bé Ngọc đã cứu sống ta sao? Lúc này thì tượng Kim Long cũng lên tiếng. Đúng vậy, ban đầu thì hồn cư sĩ nhập vào xác đã bị thương nghiêm trọng. Cả ta và Hồ Huynh đều rất lo lắng, liền bàn nhau tìm cách giúp cư sĩ khôi phục thương thế. Nhưng mà cả hai chúng ta còn chưa tìm được cách gì, thì cô bé Ngọc đã khóc. Chính những giọt nước mắt đó đã trị liệu thương thế linh hồn cho cư sĩ. Nghe nước mắt của mình trị thương cho Long, Ngọc vui mừng hỏi. Dạ thần cho con hỏi, nước mắt của con thật sự hữu hiệu vậy sao? Nước mắt của nhân loại vốn rất quý báu và trong sạch. Thế nhưng muốn dùng được nó để trị thương linh hồn là điều không thể. Nhưng nước mắt của bé Ngọc này thì lại khác. Nước mắt của con khác sao ạ? Con vốn có một trái tim thánh thiện lại khóc vì cư sĩ đây. Trái tim thuần khiết cộng với lòng thương cảm của con đã tạo ra một linh lực lớn. Thế nhưng nếu chỉ có vậy vẫn chưa cứu được cư sĩ. Mà quan trọng hơn, do ngày trước khi con bị ma quỷ bắt hồn, cư sĩ đã dùng chính máu mình để vẽ linh phù và điểm vào các huyệt đạo trên người của con. Từ đó dầu trong thể xác hay linh hồn giữa con và cư sĩ đã có mối dây liên kết. Nói đến đây thì Ngọc đã hiểu ra. À, do đó là nước mắt của con đã trị thương thế linh hồn cho chú Long. Bạch Hồ thấy Ngọc thông tuệ như vậy thì đấy làm vui lắm. Cư sĩ, hiện nay vết thương linh hồn của ngài xem như không còn nguy hiểm. Thế nhưng mà để phục hồi hoàn toàn, cư sĩ phải ngồi thiền hấp thụ dương khí. Long chắp tay cảm ơn. Con cảm ơn chư vị thần linh đã tương trợ và chỉ điểm. Kim Long liền đáp lời. Cư sĩ không cần khách sáo, đây vốn là việc chúng ta nên làm. Nói xong, cả Kim Long và Bạch Hồ cáo từ mọi người. Trước khi hai bức tượng bay lên lại trên bàn thờ, thì cả hai hướng vào tấm kiếng thông âm há miệng phun ra hai luồng khí. Cái kiếng sau khi nhận hai luồng khí thì chuyển từ màu đen dần trở lại bình thường. Còn lại bốn người trong phòng thờ, Long nhìn Hà và Phi cất tiếng. Rất cảm ơn hai em, từ sáng đến giờ đã ngồi đây hộ pháp cho anh và Ngọc. Nếu không có hai em kịp thời thắp lại mấy ngọn đèn thì anh đã không thể trở về được nữa. Vi liền đáp, chuyện đó đâu có gì anh, người nói cảm ơn phải là tụi em mới đúng. Long cười rồi tiếp tục nói, Hà Vi Vi có thể tạm thời ra ngoài một chút được không? Anh có vài lời muốn nói riêng với Ngọc. Nghe vậy Hà và Vi đứng lên ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại một nam một nữ. Ngọc nhìn cái con người đang gối đầu trên đùi của mình là một nụ cười tinh ranh. Chú có bí mật gì mà phải nói riêng vậy? Hay là tính tỏ tình với con? Tỏ tình cái đầu con đó chứ tỏ tình. Thời gian tới chú lại phải đi xa, chưa biết khi nào mới về được. Ngọc nghe vậy thì liền hỏi, chú tính đi đâu? Chú là cư sĩ cần phải nâng cao pháp lực nữa. Chứ còn thấy trận chiến khi nãy ở âm giới, nếu không có sự xuất hiện kịp thời của các vị sứ giả thì chú đã bỏ mạng. Có chuyện này chú nói ra chỉ mình con biết, tuyệt đối không được nói thêm cho bất cứ ai, kể cả gì hả? Ngọc khẽ gật đầu. Long nói tiếp, khi mà Vân Du cùng với thầy Pháp Không đến đạo quán của vị chân nhân dạy thuật thông âm, chú ở đó học đạo một thời gian, rồi một ngày kia thầy Pháp Không và vị chân nhân đó đã bói một quẻ, nói chú trong vòng nửa tháng nữa sẽ phải đi về bái sư học nghệ một chuyến. Ngọc nghe vậy thì sợ hãi giật mình hỏi, việc gì vậy chú? Cả hai vị đó không có nói ra cụ thể, vì đó là thiên cơ không thể tiết lộ. Nhưng mà họ kêu sau khi về thăm nhà ít ngày thì phải tranh thủ lên đường, mà nơi chú bái sư học nghệ thuộc một xã vùng xa của Lâm Đồng. Nói xong, Long tháo một chàng hạt đeo trên tay đeo vào cho Ngọc rồi nói, phòng này như con đã biết nó là pháp bảo trừ tà, vốn theo chú đã nhiều năm, nay tặng lại cho bé Ngọc, tuyệt đối không được cho bất cứ ai. Ngọc đưa cánh tay vòng lên ngắm nghía rồi chọc, đây là vật định tình của chú tặng, sao con có thể cho người khác chứ? Long bị Ngọc chọc cho bật cười, suốt ngày cứ giỡn cho ăn đòn bây giờ. Ngọc lè lưỡi tỏ vẻ thách thức, Long đành gật đầu chào thua với con nhóc này. Ngoài ra chú sẽ dạy cho con một câu chú để phòng thân, mỗi ngày con đều phải trì niệm cho có linh lực. Sau khi truyền câu chú cho Ngọc xong, Long tiễn cả ba cô gái ra về. Quay lại nhà thì có cuộc gọi, cầm máy lên thì sư phụ đang gọi. Nghe điện thoại xong, Long thả mình ngồi xuống ghế sofa. Nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe rồi về cốc thăm sư phụ thôi. Nói xong, Long nằm xuống sofa đánh một giấc ngon lành cho đến tận chiều. Sau mấy ngày tịnh dưỡng và hấp thu nhật nguyệt phục hồi linh lực, Long một lần nữa thu xếp vài bộ đồ cho vào ba lô, rồi cầm lấy cây dâu tằm to cỡ ngón tay cái dài độ 6 tấc, dưới cán được quấn cẩn thận bằng dây ngũ sắc. Trong lòng của Long có chút hồi hộp cho chuyến đi này, vì nó trùng hợp bởi lần bói toán của thầy Pháp Công vào mấy ngày trước, sư phụ anh đã gọi điện kêu về cốc một chuyến. Sư phụ Long pháp danh là Nhật Viễn, năm nay chỉ ngoài 40. Sau khi xuất gia không bao lâu thì về một ngôi cốc nhỏ trên núi để thanh tu. Rồi cách đây 10 năm vô tình Long gặp được ông và bái sư từ đó. Tuy Nhật Viễn thiền sư xuất gia chưa lâu, tuổi đời còn trẻ, nhưng lại là bậc chân tu đức độ hay thành thiện cứu người. Trong 10 năm nay Long cũng chưa về chùa tu tập. Tuy nhiên sư Nhật Viễn đa số chỉ cho anh ngồi thiền và học kinh chú. Ông dạy rất ít câu chú trừ tà cho đệ tử của mình bởi thời cơ chưa đến. Mãi về sau này Long mày mò mới từng bước trên con đường tu đạo. Rồi đến khi gặp sư Pháp Không thì Long đã bước qua một con đường mới. Hôm nay trên đường về thăm sư phụ, Long nhìn qua cửa xe ô tô, phố thị dần dần bỏ lại sau lưng. Đón chào anh là những triền đồi trồng cà phê với lá xanh mướt. Rồi đến những cánh tán thông gieo mình trên những triền đồi treo leo. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa quất vào ô kính xe mắt lạnh. Long ngả mình nằm xuống ghế chợp mắt vì còn khá lâu nữa mới đến. Đang ngủ Long giật mình tỉnh giấc bởi dường như xe thắng vội. Mọi người ở trên xe cũng nhao nhao. Long thầm nghĩ hay xe đang gặp tai nạn. Đang còn suy nghĩ mông lung thì chợt nghe bên nhà xe thông báo. Do mưa lớn quá cho nên đất phía trước bị sạt xuống không có thể đi tiếp. Hành khách cứ ngồi yên. Xe sẽ lùi lại một đoạn ngắn vì nơi đó có thị trấn để nghỉ lại đêm nay. Sau hơn 30 phút thì mọi người cũng lục đục mang đồ theo vào một nhà nghỉ nhỏ trong thị trấn. Vì số lượng khách ở trên xe gần 40 người mà phòng nhà nghỉ thì lại ít. Mà phòng của nhà nghỉ thì lại ít cho nên có phòng chưa đến 2-3 người. Long để cho mọi người chọn phòng xong, anh nhìn thấy phía cuối hành lang có căn phòng mà dường như nãy giờ không ai vào cả. Bước lại hỏi tiếp tân. Em cho anh hỏi là căn phòng cuối hành lang này có ai ở không? Cửa tiếp tân nhà nghỉ nhìn anh rồi nói. Dạ không, nhưng mà... Nhìn từ bề ngoài thì đã biết căn phòng đó có điều bất ổn. Nhưng Long không quan tâm, anh nói. Vậy thì lấy cho anh cái phòng đó. Cô tiếp tân hết sức e ngại nhưng cũng đành nghe lời, đưa Long chìa khóa phòng. Mở cửa bước vào căn phòng thật âm u và lạnh lẽo. Cái lạnh cứ gai gai người. Long không nói gì, cứ lặng lẽ cất đồ vào trong tủ rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc anh khom người xuống thì từ trên tấm kính đặt trên lavabo có hiện lên một thanh niên với một gương mặt cháy đen, nhếch miệng lên cười khoe hàm răng đen thui của mình. Đến khi Long đứng thẳng người lên thì gương mặt đấy đã biến mất. Long cười rồi bước ra khỏi phòng, tìm cô tiếp tân hỏi thăm trong thị trấn có nơi nào bán phở hay hủ tiếu gì không. Theo chỉ dẫn của cô tiếp tân, Long dễ dàng tìm được quán phở cách nhà nghỉ không xa. Quán phở vào buổi chiều tối lại trời mưa cho nên rất vắng. Sau khi ăn xong lại gọi thêm ly cà phê. Vì về xứ cà phê mà không làm chút cà phê thì thật có lỗi với bản thân. Bà chủ quán bưng tách cà phê nóng nghi ngút khói ra cho Long. Thấy hương cà phê thơm cho nên anh buột miệng nói. Cà phê thơm quá cô ạ. Bà chủ khi tính quay trở lại trong quầy, nghe thấy khách khen cho nên để làm vui lòng. Nhân tiện quán cũng vắng cho nên bà liền đứng lại nói vài câu. Tuy là quán ăn nhưng mà cà phê của quán cô cũng ngon nhất nhì ở cái thị trấn này. Long thấy bà chủ tầm 60-70, gương mặt hiền lành cho nên kéo ghế mời bà ngồi. Vừa hỏi thăm tình hình sạt lở đất, vừa có người trò chuyện cho vui. Bà chủ nhìn thấy Long mặt mày sáng sủa, ăn nói lễ phép cho nên cũng vui vẻ ngồi xuống. Vậy cháu là khách du lịch hả? Dạ vâng ạ, cháu đang trên đường đi về nhà người quen ở Lâm Đồng. Nhưng mà do sạt lở đất cho nên là xe không có đi được. Rồi cho mọi người tạm nghỉ trong cái thị trấn này. Không biết tại sao lại vậy nữa, chứ cô ở đây 50 năm rồi có bao giờ có cái chuyện sạt lở này đâu. Mà cháu ở đâu trong thị trấn? Dạ cháu ở nhà nghỉ Dung Dung ạ. Trời đất, bỏ hết chỗ rồi sao mà vào chỗ đó. Lòng thấy thái độ của bà chủ quán cho nên hỏi: "Bộ nhà nghỉ đó sao hả cô?" Bà chủ quán nghe Long hỏi liền giáo giác nhìn xung quanh như là kiểm tra xem có ai đang nghe lén hay không. Nhà nghỉ đó trong vòng mấy năm nay có tới 3 người chết, nghe đâu là họ còn thành cái gì đó nữa. Nghe đến đây thì Long biết bà chủ đang lo sợ cái gì, anh chỉ cười mà đáp: "Mà sống mới đáng sợ chứ vong hồn thì không có đáng lo." Nói xong thì bà chủ có vẻ sợ cho nên Long đổi đề tài: "À mà không biết sạt lở đất ở đây đến khi nào mới thông được đường đi chứ." Bà chủ vốn sợ nói thêm về chuyện ma quỷ, cho nên khi thấy Long đổi đề tài bà thở phào rồi nói: "Nãy mấy ông bạn của tôi có ghé ăn phở nói là cái vụ lở đất này nghiêm trọng lắm, vì có đến mấy chỗ sạt lở lận, mà cứ mưa thế này không biết thị trấn còn sạt lở thêm nữa không." Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì mưa cũng giảm, cho nên Long cáo từ ra về. Về đến phòng vì trời lạnh cho nên Long cũng không có cởi áo khoác mà cứ để vậy rồi leo lên giường. Chợt có điện thoại, Long nhìn vào màn hình rồi nói: "Chú nghe nè, chú đi Lâm Đồng rồi hả? Sao không có tạm biệt con? Con cứ thấy chú hay tránh mặt con." "Sao phải tránh mặt con chứ? Bé Ngọc của chú xinh đẹp dễ thương vậy mà." "Dễ thương vậy chú có thương không?" "Có chứ sao, nếu không đâu có chạy vô âm giới cứu con nhóc ra vậy chứ." "Phải thương kiểu như chú cháu hay là giống với dì Hà lúc trước?" Long bị bất ngờ trước câu hỏi của bé Ngọc: "Con nhóc này hôm nay sao vậy ta?" "Nhóc, con không sợ dì Hà lột da của hai chú cháu hả? Ngày trước Hà cấm chú không được tán tỉnh con đó." "Chú có yêu dì Hà phải không?" "Chú và dì con đã kết thúc hơn một năm rồi, giờ tình cảm của chú dành cho Hà chỉ là tình bạn thôi, tin hay không thì tùy con." "Con tin, vậy còn tình cảm chú dành cho con?" Long thật sự không biết trả lời Ngọc như thế nào. Dù anh không cổ hữu đến mức vì trước kia yêu Hà cho nên bây giờ không dám yêu Ngọc, nhưng vẫn chưa dám xác định tình cảm của mình dành cho Ngọc là gì. Long còn đang chưa biết nói gì thì Ngọc đã lên tiếng: "Con xin lỗi vì đã hỏi thẳng như vậy, nhưng mà con không thể làm chủ trái tim của mình được. Từ cái ngày được chú cứu ở ngoài miền Trung, rồi đến cái lần chú xông vào âm giới bất chấp tính mạng để đưa con về, con biết là con đã yêu chú." Long không ngờ con nhóc này thường ngày có chút chết nhác mà hôm nay nó lại tỏ tình với anh. Nhưng bản thân của Long cũng đang bối rối cho nên cắt ngang lời của Ngọc: "Ngọc này, nay chú phải đi chỗ sư phụ chú có việc, không có tiện nói chuyện tình nam nữ. Khi nào về Sài Gòn thì chú sẽ trả lời cho con biết. Còn bây giờ thì con ngủ đi, chú hơi mệt cho nên chú cũng sẽ ngủ lên." Sau khi tạm biệt xong, Long tắt điện thoại, kéo mền lên đắp ngang ngực. Bất chợt bóng đèn trong phòng chớp tắt liên tục, cửa sổ phòng vốn không đóng kín bỗng dưng có âm thanh cót két như đang mở ra. Cửa nhà vệ sinh cũng phát ra âm thanh kéo kẹt như vừa mới mở ra và đóng vào. Tiếp theo âm thanh như có ai đó đang dội cầu vang lên. Biết là bọn ma quỷ đang nhắc mình, nhưng Long vẫn cứ giả vờ nghe như chẳng thấy gì mà khép hờ mắt để quan sát. Từ trong nhà vệ sinh một thân người nhỏ thó bước ra, cả người của nó cháy đen, tóc tai rũ rượi. Nó nhìn ra phía của Long ngoác miệng cười rồi lên âm thanh: "Nóng quá, ta chết thảm quá." Long không thèm trả lời con ma chết cháy đó. Ngay khi đó dưới gầm giường có một nữ thân hình bê bết máu lít ra, bên cạnh thân hình không còn đủ chân tay đó. Có cái tay cũng bê bết máu cũng từ từ bò theo. Khi mà chúng đi ra khỏi gầm giường thì cái thân hình còn lại phía dưới cũng từ từ trườn ra. Nó phát ra âm thanh của một cô gái: "Đau quá, tôi chết không có toàn thây. Có ai thấy thân người dưới và cánh tay của tôi ở đâu không?" Ngay lúc đó Long cảm thấy chiếc giường nệm như là chợt lún xuống, nhưng có một người thân hình mập mạp vừa nằm xuống. Chợt có âm thanh của người đàn ông trung niên phát ra: "Cậu, tôi không cử động được, làm ơn nhét cái lưỡi của tôi vào miệng giùm với." Nghe đến đây Long mở mắt ngồi dậy nhìn bên cạnh, thấy có người đàn ông tuổi ngoài 50, thân hình mập mạp cứng đơ nằm trợn trừng mắt với cái lưỡi tím lịm thè ra khỏi miệng. Ông ta quay lại nhìn Long và ngoác miệng cười. Xác của cô gái bị chặt đứt cống bám cạnh giường bỏ lên. Anh có thấy nửa thân dưới và cánh tay của em không? Em tìm hoài mà không có thấy." Cô gái vừa hỏi xong, tên chết cháy đen thui nhỏ thó cũng khập khiễng đi lại gần Long. "Tôi chết cháy nóng quá, cho tôi miếng máu cho đỡ nóng đi." Nói xong cả bọn chu chéo lên lồng lộn, vừa cười vừa khóc vừa than thở vừa tiến lại sát Long. Long chợt lên tiếng: "Sao, tính hiện lên nhắc hội đồng tôi hả?" Nói xong tay của Long bắt ấn miệng phát ra âm thanh: "Định thân." Vầng hào quang tỏa ra bao lấy cả ba con ma đang đứng sát cạnh. Cả ba con ma liền bị bất động, dù chúng cố gắng thế nào cũng không thể cựa quậy. Cả bọn biết chọn sai đối tượng cho nên liền thay đổi thái độ, khóc lóc năn nỉ. Còn mà thân thể không toàn thế khóc than: "Thầy ơi, xin tha cho tụi con lỡ dại mạo phạm." Còn mà chết cháy cũng vậy thì vội xin: "Chúng con ngu muội mạo phạm thầy, xin thầy tha cho chúng con." Con ma già nằm bên cạnh là sợ nhất, vì nó dám hiện lên cách lòng chưa đầy ba tấc. Khi nó thấy đồng bọn của mình khóc lóc xin tha thì cũng vội vàng cầu khẩn: "Dạ con xin thầy tha cho, tại tự con chết oan không có được siêu thoát, cho nên mới làm cái chuyện ngu muội này, xin thầy tha cho chúng con." Ngồi dậy nhìn cả ba con ma đang khóc lóc xin tha, lòng mở miệng: "Tụi bay giỏi quá mà, bao nhiêu năm qua ở đây tác quái, không biết là bao nhiêu người rồi, giờ đến lúc phải đền tội đó." Cả bọn lại một lần nữa chu chéo xin tha. Chúng kể rõ nguyên nhân chúng chết vì sao không đi đầu thai mà cứ lần quần ở nơi này. Đại khái là con ma nữ thân thể bị chặt làm ba khúc, dạo trước làm nghề đâm thuê chấm mướn, rồi một lần ả vua đây thuê phòng với tên người yêu, do mâu thuẫn cho nên bị tên người yêu giết rồi chặt xác ra làm nhiều khúc phi tang. Oán khí của ả chết chồng cho nên không thể siêu thoát. Còn tên ma chết cháy vốn là tên bán hàng giả, hắn có cái máy bán nước nóng cho nhà nghỉ này. Lắp xong hắn thử máy, chẳng may hàng nhái cho nên rò rỉ điện, giật cho hắn ta chết ngay tại chỗ. Kẻ thứ ba là một tên giả háo sắc, và một hôm hắn gạ gẫm người đàn bà quá chồng vào đây. Hắn sau khi tắm rửa thì lên giường nằm chờ người tình, chẳng may lên cơn đột quỵ mà chết tại chỗ. Nghe xong câu chuyện cả ba con ma kể lại về cái chết của mình, quả thật là đúng chết tội. Đã vậy bao nhiêu năm qua còn tác quái quấy nhiễu ở nơi đây. Lòng thấy dù tội của chúng cũng không nhỏ, nhưng nếu biết hối cải thì anh vẫn cho chúng một cơ hội. Nếu mà các người thực sự ăn năn, ta sẽ cho các người một cơ hội sửa sai. Cả ba con ma nghe vậy thì mừng rỡ, quỳ xuống lại xin cho một cơ hội sửa sai. Siêu con ma nữ sau khi được trả tự do thì liền giáp thân hình lại bình thường, không còn hai ba khúc như lúc ban đầu. Lòng nhìn cả ba rồi nói: "Ta đã niệm chú lên người của các ngươi không thể biến mất được. Từ giờ đến sáng mai, nếu các ngươi thành tâm sám hối tội lỗi trong tiền kiếp của mình, và cả khi thành ma lại ta quái hại người, vậy pháp thuật mà ta thi triển trên người của các ngươi sẽ tự động biến mất. Còn nếu cả nào không thành tâm sám hối thì khi mặt trời lên sẽ tự tan biến." Nghe thấy như vậy thì chúng đều nhắm mắt niệm Phật. Thấy vậy Long gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Thì được rồi, thế các ngươi đã thành tâm sám hối cho nên ta cũng nói chủ nhà làm mâm cơm để cúng cho các ngươi, rồi ta xin cho các ngươi về núi tu hành." Cả bà con ma nghe thấy như vậy thì liền tạ ơn. Lòng thấy có vẻ hài lòng rồi nói: "Tốt rồi, bây giờ trời cũng sáng, các ngươi tạm lánh mặt đi, chút nữa ta sẽ cúng cơm canh cho rồi đi tu." Cả bọn nhao nhao lên cảm ơn rồi biến mất. Sáng ra Long ngồi chờ ông chủ nhà nghỉ đến kể lại tình hình đêm qua. Ông chủ nhà nghỉ vốn luôn đau đầu bởi ma quỷ quấy phá lâu nay, dù đã mấy lần mời thầy về mà không có xử lý được. Nghe thấy Long nói vậy, ông ấy mừng rỡ vội vàng tự tay đi mua thức ăn và mua thêm mấy cặp giấy vàng mã. Chiều hôm đó Long và cả ông chủ vô vào trong phòng cúng cho ba con ma. Long quay sang nói với ông chủ: "Người ta đã chứng cho ông rồi đó, đợi khi nhang tàn chỉ cần đốt giấy tiền cho họ là xong." Kết thúc mọi việc mà đường vẫn chưa thông, và lại nơi đây cách chỗ sư phụ cũng không quá xa, cho nên Long quyết định đi bộ đến đó, vừa rèn luyện sức khỏe vừa khám phá vẻ đẹp núi đồi của nơi này. Trước khi đi thì Long ra ăn thêm một tô phở và chạm biệt bà chủ quán. Lúc đó mấy người khách quen cũng đến quán, họ vừa ăn vừa bàn tán chuyện dạo gần đây trong thị trấn có mấy thanh niên chơi game và gục tại chỗ, gia đình đưa vào bệnh viện mà cứ hôn mê không tỉnh. Long vốn không có tính nhiều chuyện cho nên vô tình nghe anh cũng bỏ qua chứ không hỏi thăm gì. Ăn xong thì anh chào từ biệt bà chủ quán rồi khoác ba lô lên để chinh phục đoạn đường tầm 30 cây số. Khi mà ánh mặt trời xuống núi, Long đã đi qua hết đoạn sạt lở, thấy đã chiều nếu đi tiếp cũng khó tìm được chỗ, cho nên anh đành bắt xe ôm chở cốc. Đến nơi thì trời đã tối mịt, Long bước vào chánh điện thắp hương trước rồi mới đi xuống phòng của sư phụ. Trong đến nơi, hai thầy trò ngồi xuống bàn uống trà, sư phụ Long liền lên tiếng: "Sư phụ vừa ghé nhà chú Huy để thăm đứa em bé bị hôn mê sau khi chơi game." Với cách gọi em bé của sư phụ Long không phải do mấy người đó còn nhỏ, mà là cách gọi thân thương dành cho những đệ tử chưa lập gia đình. Kể cả là Long rồi đang ngoài 30 nhưng lâu lâu vẫn bị sư gọi là em bé. Người đó bị kiệt sức gục hay sao ạ? Không con, bên ngoài nhìn vô cùng giống như đang ngủ, nhưng mà nhìn bằng pháp nhãn sẽ thấy em bé đó bị lạc mất hồn phách. Lạc hồn phách nghiêm trọng sao sư phụ? Đúng vậy con, trong xã đã có gần 10 trường hợp như vậy, tất cả đều do chơi game rồi gục tại chỗ. Hay là cái game đó có vấn đề? Sư phụ cũng nghĩ vậy, cho nên khi trường hợp thứ 3 xảy ra, ta đã gọi điện kêu con về đây. Dạ, do hôm đó con hao tổn tinh lực phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Sư Nhật Viễn vẫn nói tiếp, sư phụ tìm hiểu mấy ngày đã phát hiện các em bé đó đều chơi game rồi xảy ra chuyện, ta tin chắc game đó có vấn đề. Lòng chợt nhớ ra chuyện mình nghe lỏm ở quán phở. Thưa sư phụ, là trên nay khi ăn phở tại quán ở huyện bên cạnh, con cũng nghe loáng thoáng có người chơi game rồi gục tại chỗ. Ban đầu con không có để ý, tưởng đâu do mấy thanh niên mê game cho nên quá nghiệt sức, không có ngờ. Thầy Nhật Viễn lắc đầu tỏ vẻ lo lắng và nói, xem ra chuyện này càng lúc càng phức tạp. Mà thôi, ngày mai con theo sư phụ đến mấy nhà em bé kia để điều tra. Dạ, vậy con xin phép về phòng sư phụ nghỉ ngơi. Sư phụ Pháp Viễn cười mà nói, nếu con chưa mệt thì ngồi lại, thầy cho ta nói chuyện thêm một lúc. Lòng cũng đã vui vẻ ngồi lại, sư Pháp Viễn nhìn Long một hồi. Con đã khai được pháp nhãn và pháp nhĩ rồi đúng không? Hơn nữa pháp lực tinh tấn không ít. Dạ, cũng may mắn thôi ạ. Hồi mấy tháng trước sư phụ có gọi điện tính kêu con về để khai pháp nhãn và pháp nhĩ cho con vì đã đến thời điểm, nhưng mà ta gọi mấy lần không có được, không nghĩ con đã khai được rồi. Dạ, do hữu duyên cho nên con được thầy pháp không ở chùa Linh An làm phép khai nhãn và pháp nhĩ. Sau đó thì có đoạn thời gian con ở lại chùa rồi cùng đi vân du với thầy ấy hết mấy tháng. Nghe lòng kể sư pháp không thì sư phụ của anh nhớ lại điều gì, sau đó gật gù tỏ vẻ hài lòng mà nói, thật là hữu duyên, không ngờ con lại gặp được thiền sư pháp không. Nhìn thấy sư phụ vui như vậy cho nên đoán là sư phụ của mình và sư pháp không có lẽ là người quen. Dạ, nói vậy thì sư phụ và thầy pháp không là có quen biết nhau? Ta và thầy pháp không đâu chỉ là quen biết, còn thầy pháp không còn xem như là một nửa sư phụ của ta. Con có muốn nghe duyên căn giữa ta và thầy pháp không không? Dạ con muốn. Thiền sư Nhật Viễn đôi mắt nhìn xa xăm nhớ nhớ lại câu chuyện ngày xưa. Ngay từ nhỏ sư phụ đã được ông nội dạy cho phong thủy, kinh dịch và cả đạo thuật, còn ông ngoại lại dạy cho ta về thuốc nam và võ cổ truyền. Năm đó tầm 18-19 tuổi, tình cờ gặp thầy Pháp Không đến nhà ông nội ta chơi. Khi đó thầy Pháp Không đã ngoài 30 tuổi. Một lần ta đang luyện võ phía sau nhà thì thầy Pháp Không đi tới. Thế vậy cho nên thầy ấy liền thử sức cùng với ta. Cả hai giao chiến cả 200 hiệp mà bất phân thắng bại. Rồi từ hôm đó thầy Pháp Không ở lại nhà ông nội ta chơi mấy ngày. Ngoài việc trao đổi đạo thuật cùng với ông nội thì cùng ta thao luyện võ. Dẫu lúc đó tuổi của thầy Pháp Không còn trẻ, nhưng mà đầu là đạo thuật nhưng cũng không hề kém ông nội. Rồi nhờ thầy Pháp Không ta đã ngộ ra con đường ánh sáng. Chỉ một thời gian sau thì ta về chùa làm công quả và xuất gia. Còn thầy Pháp Không vốn tu theo trường phái khất sĩ, ngay từ nhỏ đã xuất gia và vân du cùng với sư phụ ngày ấy ở khắp mọi miền đất nước. Thầy ấy không chỉ là am tường về các pháp thuật của Nam Tông, Mật Tông mà còn thông pháp cả đạo giáo nữa, và học không ít thuật của thầy Mo về khống chế ma chảnh và ma só. Rồi sư Nhật Viễn như trở lại với thực tại. Mới đó mà đã gần 30 năm, gần đây ta có nghe thầy Pháp Không về làm trụ trì tại chùa Linh An ở miền Trung. Chuyện trò thêm được một lúc thì Long đứng dậy cáo từ ra về. Vừa tính ngồi thiền thì nghe ngoài cửa có giọng của người nữ vang lên. Long lấy làm lạ. Bởi cốc của sư phụ nằm lưng chừng đồi, thuộc một xã vùng xa thuộc tỉnh Lâm Đồng. Từ cốc xuống dưới thôn xóm chỉ có thể đi bộ hoặc xe máy thông qua con đường mòn. Vậy thì giọng nữ này là ai? Thấy hơi lạ cho nên Long bước xuống giường đi ra ngoài xem ai gọi mình. Mở cửa ra thì thấy ba bóng trắng, mà họ cũng chẳng phải ai xa lạ. Đó là ba hồn ma tại nhà nghỉ. Các người tìm ta có chuyện gì không? Còn ma nữ bước lên trước chắp tay mà nói, dạ, nhờ ơn đức của thầy cho nên chúng con đã bỏ kiếp ma quỷ mà về đây tu hành. Khi nãy con nghe được cuộc trò chuyện giữa thầy và sư ông cho nên mạn phép đến để gặp thầy, để thưa chuyện. Long gật đầu. Được rồi, ngươi nói đi. Dạ, số là khi chúng con còn ở nhà nghỉ, vốn đã thành quỷ cho nên pháp thuật cũng có chút tinh tường. Và ban đêm có thể đi ra ngoài để hấp thu âm khí. Dạo gần đây con cũng vô tình biết được một thế lực nổi lên hấp thu các hồn người sống. Có phải các người nói đến cái game làm cho nhiều người mất hồn phách? Dạ đúng ạ. Mà theo tụi con biết trong đó là một tà linh đang tác quái. Nó càng ngày càng bành trướng thế lực, hấp thu hồn của người sống. ra là do tà linh gây nên. Loại thuật này thực sự khó để đối phó, vì ta được biết là một số tà linh pháp lực vô cùng cao thâm. Thấy Lăng lo lắng như vậy thì tên ma già mập mạp bước lên mà nói: Thưa thầy, tụi con khi nãy đã bàn với nhau, lúc còn sống chúng con chưa làm gì tốt, khi chết lại thành ma quỷ hại người. Cho nên hôm nay nhà thầy từ bi tha cho chúng con đường đi tu, cho nên xin thầy cho chúng con được giúp thầy và sư ông điều tra về cái chuyện tà linh ở trong game. Long nhìn cả ba con vong linh trước mặt, thấy cả ba gương mặt đều nhiệt huyết. Không phải là không muốn nhà các ngươi, nhưng mà ta rất lo lắng, tà linh đó quá mức lợi hại, thì các ngươi sẽ bị nó đánh tan hồn nát phách. Cả ba vong linh nọ nhìn nhau gật đầu rồi nói: Chúng con dẫu bị tàn hồn vẫn xin thầy cho chúng con được giúp sức. Thấy thái độ kiên quyết của họ thì Long liền nói: Thôi được rồi, vậy chuyện điều tra thì làm phiền các ngươi. Trước khi đi ta lưu lại trên người của các ngươi một đạo ấn ký, nó sẽ giúp cho các ngươi phần nào nếu gặp nguy hiểm. Nói xong, Long bắt ấn và vẽ lên người cả ba vong linh mấy đạo ấn ký, xong anh liền dặn: Nhớ kỹ, việc điều tra tuy quan trọng nhưng mà sự an nguy của các ngươi còn quan trọng hơn. Cả ba vong linh nghe Long dặn vậy thì cảm động mà cáo từ. Sáng ngày hôm sau, Long kể lại tình hình đêm qua cho thầy của mình biết. Nghe xong, sư Nhật Viễn gật đầu hài lòng vì vị đệ tử của mình. Nay con pháp lực tinh tiến, cho nên ta sẽ truyền cho con 9 cổ chú trừ tà của đạo giáo. Con phải luyện chăm chỉ để sau này có thể ứng phó với tà linh. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Sư phụ Nhật Viễn đứng dậy, miệng chậm chậm đọc 9 chữ chú cổ: Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tại tiền. Vừa đọc xong thì ông đánh ra các ấn pháp tương ứng. Sau khi chuyển dạy xong thì Long lên chánh điện và bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy đã trôi qua mấy ngày, Long bây giờ đã hoàn toàn thấu tường được các chữ cổ chú. Nếu là người chưa có căn cơ vững chắc, để luyện thành mấy chữ này có khi vài tháng, thậm chí là vài năm. Tối nay lần nữa thi triển 9 cổ ấn thành công, anh liền ngồi thiền để phục hồi lại linh lực. Chợt nghe bên ngoài có tiếng nữ vang lên, Long thầm nói: Ba vong linh kia đi điều tra mấy bữa đã về tới. Khi Long bước ra thì nhìn thấy ba vong linh kia đứng xếp hàng thành một. Long liền nói: Sao, ba người các ngươi đã điều tra được gì mà sao mặt của ai cũng nặng nề dữ vậy? Vong linh mập mạp lên tiếng: Dạ, tụi con mấy ngày qua đã đi khắp nơi để hỏi thăm tin tức thì được biết. Khoảng 3 tháng nay đã có nhiều người chơi game khuya rồi cục ở trên máy tính, sau đó cứ mê man như vậy. Cũng có người mê man sau đó mấy ngày thì tỉnh, nhưng mà lại trở nên điên dại. Con ma nhỏ thó nghe đến đây thì liền tiếp lời: Thế vậy tụi con đã tìm đến nhà của mấy người đó để điều tra. Mấy người trở nên điên điên khùng khùng do là bị lạc mất một ít hồn phách mới bị như vậy. Còn mấy tên giết người thì mới thật nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào? Phong linh nữ trả lời: Mấy người đó bị tà linh khống chế cho hồn phách rồi cho tỉnh lại, cho đi giết người lấy làm niềm vui. Lòng tức giận: Các người có điều tra về tà linh nọ ở đâu không? Vong linh nhỏ thó liền trả lời: Tụi con khi bắt được một tên đang bị tà linh khống chế, liền tra hỏi nó cũng không quá rảnh rõi về tà linh nọ, nhưng mà hình như là nó là một người đàn ông đang chơi game rồi cũng chết trước máy tính. Vậy các người có điều tra được làm thế nào để vào game đó được không? Vong linh nữ liền đáp: Cái này thì chính tên đó cũng không biết, nhưng mà sau khi điều tra qua mấy kẻ nữa thì đó có kết luận. Kết luận gì, ngươi mau nói đi. Cả hai vong linh nữ và vong linh nhỏ thó quay sang nhìn vong linh mập mạp, ý nhường cho tên này đưa ra kết luận. Dạ, tụi con thấy khi mà chơi game, các nạn nhân đều đeo tai nghe có ý hình logo của game đó, sử dụng chuột và bàn phím đặc thù của game đó, mở máy lên khoảng 11 giờ cho đến khoảng tầm 3 giờ sáng thì gặp chuyện. Long chợt hỏi: Game này bắt buộc phải dùng chuột và bàn phím đặc thù hay sao? Vong linh nam nhỏ thó trả lời: Dạ không, bàn phím nào thì cũng chơi được, nhưng mà có điều bàn phím đặc biệt thì vừa thể hiện đẳng cấp, vừa lại có thêm vài tính năng mà bàn phím thường không có. Lòng ngước lên nhìn ba vong linh đó cảm kích nói: Các người làm tốt lắm, ta thay mặt những người bị nạn cảm ơn. Vong linh nữ không dám nhận lời khen: Dạ, việc tụi con làm có đáng gì đâu, chỉ mong thầy và sư ông sớm cứu được người. Với tin tức này sẽ là manh mối quan trọng giúp ta và sư phụ có thể tiến vào trong game. Các người mấy hôm nay đã vất vả, mau đi hưởng chút khói rồi nghỉ ngơi đi. Long bước ra lấy ba cây nhang đốt lên cắm vào lư hương cho ba vong linh. Xong anh quay lại phòng tiếp tục ngồi thiền tăng cường tinh lực. Sáng hôm sau, Long ngồi trong phòng thiền sư Nhật Viễn, kể lại tình hình ba vong linh nói. Sư Nhật Viễn chậm rãi nói: Con nói sư phụ mới nhớ, quả thật là nhà mấy em bé bị nạn có bàn phím và con chuột máy tính rất đẹp, nhưng mà lúc đó ta không cảm thấy được mấy cái món đồ đó có âm khí cho nên bỏ qua. Lòng cũng tán thành cách suy nghĩ này. Phải chút nữa thầy cho mình có thể xuống tận nhà bạn trẻ vừa bị tai nạn hôm qua không sư phụ? Được, ta cũng đang có ý định lần này. Trước tiên thầy trò cần phải chuẩn bị một ít đồ mới đi được. À, hình như là thanh đoàn đao mộc hóa của con đã bị gãy khi giao chiến tại cõi âm phải không? Dạ, lần đó cũng nhờ thanh đao đó mà con giữ lại được mạng của mình. Sư Nhật Viễn đứng lên đi lại tủ tìm một hồi, khi quay lại mang ra một thanh pháp khí để cho Long, ông cất tiếng. Con cầm pháp khí này, đây vốn là pháp khí mật tông mà ngày xưa thầy Pháp Không đã tặng cho sư phụ. Sư phụ cũng giữ nó gần 30 năm. Đưa hai tay nhận lấy pháp khí, đó là một thanh kiếm hình thù tương tự thanh kiếm của ngài Bất Động Minh Vương. Dài chừng khoảng 3 tấc, làm bằng gỗ gì Long không rõ, nhưng nó đã đền đến nước đen bóng và cầm nặng tay. Cầm thanh kiếm trong tay, Long nhìn sư phụ. Đây vốn là kỳ vật của thầy Pháp Không. Sư phụ cho con như vậy có lẽ không nên. Sư Nhật Viễn cười hiền từ nhìn đệ tử. Trong đạo Phật chúng ta có nói đến chữ duyên. Pháp khí này cùng con vốn có duyên. Con sẽ dựa vào pháp khí này để mà cứu độ nhân thế, tiêu diệt tà ma. Dạ, con xin ghi nhớ lời của sư phụ dạy. Con cứ yên tâm, sư phụ còn có mấy pháp khí lần. Sau khi liên hệ chú Huy Ba của chàng thanh niên gặp nạn, sư Nhật Viễn dẫn hai đệ tử theo tu tại cấp, chuẩn bị các pháp bảo và đồ vật cần thiết. Xong mọi thứ, cả bốn thầy trò lên đường mòn xuống chân đồi đi ra ngoài con đường lớn. Vì đường vô cốc nhỏ lại cây cối nhiều, cho nên xe hơi không thể vào được. Mấy thầy trò ra đến đường lớn thì xe của chú Huy cũng đang đợi ở đó từ trước. Chỉ vài phút sau họ ra đến trung tâm xã. Nhà chú Huy là căn biệt thự khá to nằm ngay trục đường chính. Mấy thầy trò theo chân của chú Huy dẫn lên phòng của con trai. Đây là một thanh niên tầm 15-16 tuổi đang nằm ngay trên giường. Long bước lại quan sát rồi nhờ người mở máy tính của cậu thanh niên đó. Mẹ của cậu thanh niên vừa chạm vào máy tính đã bật lên. Long thấy như vậy bước lại. Trên màn hình có game đang mở, cảnh chém giết máu me rất phản cảm. Thế vậy Long quay sang nói với sư phụ. Sư phụ, con nghĩ đó là game này. Sư Nhật Viễn đến làm lạ, vì lần trước rõ ràng máy tính đã tắt, sao giờ nó lại hoạt động. Thật lạ, lần trước sư phụ có kiểm tra qua máy tính này thì nó đã tắt chứ không phải mở game như thế này. Nói xong ông quay sang hỏi chú Huy và người nhà, từ hôm đó đến nay có ai đụng chạm vào máy tính này không? Cả nhà ba người đều khẳng định không có bất cứ ai đụng vào máy tính. Sư Nhật Viễn quay sang nói với Long, tà linh ẩn nấp trong game tác quái cho nên trước tiên ta phải xuất hồn vào trong game tìm cho ra và tiêu diệt tà linh mới có thể giải cứu được các nạn nhân. Sư phụ sẽ vô đó, còn hãy ở ngoài này cùng với hai sư đệ của mình lập đàn làm phép trợ lực cho sư phụ. Long nghe vậy thì phản đối. Con vô đó sẽ thích hợp hơn, bởi thứ nhất là con đã có kinh nghiệm lần xuất hồn vào cõi âm. Thứ hai là con chỉ biết đánh đấm chứ không dành về lập đàn làm phép. Sư Nhật Viễn lắc đầu. Vô đó nguy hiểm trùng trùng, bởi đây là game đã bị tà linh khống chế. Con còn trẻ như vậy, lỡ có chuyện gì... Long liền nói. Nếu như có chuyện thì bên ngoài đã có sư phụ và hai đệ tử trợ lực cho con. Hai thầy trò lên tiếng tranh luận thì một đệ tử khác của Sư Nhật Viễn lên tiếng. Thưa sư phụ, sư huynh, theo con để chọn người vào game chỉ bằng sư phụ hãy bói một què để chọn người thích hợp. Thế đó là một giải pháp hay. Sư phụ liền lấy mấy đồng sư cổ ra bói què. Qua một lúc tính toán, ông dừng tay lại quẹt mồ hôi mà nói. Lần này đúng là nhiệm vụ của con, sư phụ và hai sư đệ bên ngoài sẽ trợ lực. Nhưng mà con nhớ trong đó có nhiều nạn nhân bị tà linh bắt giữ, con tuyệt đối không được ra tay sát hại. Dạ con biết ạ, con sẽ hết sức cẩn thận. Sư Nhật Viễn dùng năm sợi dây ngũ sắc có giữa ông và hai vị đồ đệ Vi Long tạo thành mối liên kết, sẵn sàng trợ lực khi gặp tình huống. Long kiểm tra pháp khí mình đã mang trên người rồi bước đến cái bàn thờ lập tạm khi nãy. Qua cả tiếng sau vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thế làm lạ liền quay sang sư phụ, rồi chợt nhớ lại lời nói của ba vong linh. Long vội nói, sư phụ, nếu mà con không lầm thì mình tạm thời thoát khỏi trò chơi, đợi đến 11 giờ đêm rồi vô lại. Sư Nhật Viễn nghe vậy thì cũng đồng ý. Rồi bốn thầy trò và gia đình của chú Huy cùng nhau chờ đợi cho đến giờ. Ngoài đường chỉ còn một vài ngọn đèn đường tỏa ra ánh vàng soi sáng nơi này. Sư Nhật Viễn nhìn đồng hồ mà nói, cũng gần đến giờ rồi đó, thầy cho mình chuẩn bị lên là vừa. Nói xong bốn thầy trò lại một lần nữa lên phòng của người thanh niên đó. Sau khi Sư Nhật Viễn thắp nhang, Long lần nữa đốt chín cây nhang và lẩm rẩm đọc chú. Anh ngồi vào ghế đeo tai phone mở lại game khi nãy. Lần này khi mà game vừa tự động đăng nhập, rồi cảnh tượng địa ngục hiện ra, cảnh chém giết nhìn rất phản cảm lần lượt hiện ra trước mắt của Long. Vừa nghĩ vừa cầm con chuột máy tính và sử dụng bàn phím, chợt cả con chuột máy tính cùng với bàn phím tự động phát sáng, chúng tỏa ra thứ khí lạnh buốt. Long vội vàng nói: "Sư phụ, bắt đầu được rồi đó." Sư Nhật Viễn vội tiến lại bàn thờ lấy mấy đạo linh phù đưa vào nến đốt, miệng lầm rầm đọc chú. Ông liền quát: "Tất cả bắt đầu!" Sau tiếng quát đó của sư Nhật Viễn, hai người đệ tử và cả Long cùng đọc: "Thiên địa vô cực, càn khôn chánh pháp, linh phù soi sáng, pháp trận thông đường, ba hồn bảy phách xuất thể cứu người." Vừa xứng xong, linh hồn của Long lại một lần nữa xuất khỏi thân thể. Long vừa bước vào trong game thì liền biến thành một nhân vật ở trong đó. Long bước vào thế giới game, tất cả vùng không gian nơi đây tương tự với hình ảnh trong các bộ phim cổ trang. Cảnh sông núi và bãi chiến trường đầy gươm giáo và xác chết. Long lắc đầu ngao ngán. Từ phía chân núi xa xa bụi tung mù mịt, Long nhắm mắt nhìn thấy đoàn người ngựa đông vô số đang cấp tốc tiến về phía của anh. Tiếng trống rồn, tiếng quân hò reo, tiếng vó ngựa hòa với nhau vang dội cả góc trời. Kỳ lạ thay, từ trong thanh kiếm của Long tạo thành các đường kiếm khí mạnh mẽ như là sóng xô thác đổ, đánh ập về phía đội quân hùng hậu đó. Chỉ với vài đường kiếm đã dẹp được một mảng trống lớn trước mặt. Có bất ngờ vì công lực của mình sẽ đột nhiên lại mạnh đến vậy. Long lại một lần nữa vận linh lực mà không quán chú vào kiếm, quét thêm mấy đòn nữa về đám binh mã, thì không ngờ hiệu quả so với khi quán chú còn tăng gấp mấy lần chứ không hề giảm. Cứ như vậy là một mình một kiếm xông vào giữa thiên binh vạn mã, chẳng khác nào hổ lạc vào bầy dê, mặc tình mà diệt gọn. Vừa lánh Long vừa suy nghĩ, tại sao chỉ một đòn kiếm khí với chút linh lực lại tạo nên một lực sát thương khủng khiếp đến như vậy. Quan sát một lượt, Long phát hiện ra từ phía xa có một linh hồn đang tồn tại. Thế vậy cho nên Long thử quán tưởng mình bay lên, quả nhiên đã có thể bay đến được thế giới của trò chơi này. Rồi với tốc độ như tia chớp bay lại vị trí linh hồn bị nạn kia. Khi mà tới gần, Long nhận thấy một lá cờ thêu chữ soái đang bay phất phơ ở trong gió. Một viên tướng mặc giáp đen, cưỡi con hổ lớn, cầm cây kiếm thúc quân tấn công Long. Nhận thấy viên tướng đó chính là người mình cần tìm, Long từ trên không trung giáng một đòn xuống viên tướng. Lần này chỉ truyền đến linh lực rồi đánh xuống chứ không quán chú, vì sợ sẽ làm thương linh hồn đó. Không ngờ linh hồn vừa trúng đòn của Long liền ngã từ trên hổ xuống đất lăn mấy vòng. Tên tướng soái vừa bị bắt thì bị thiên binh vạn mã của hắn cũng nhanh chóng biến mất, không còn để lại dấu vết. Long cũng không nán lại nơi đó thêm, mà anh cứ nhắm thẳng hướng trước mà bay tới. Bay một lúc thì trước mặt của mình ngọn núi cao vút đụng cả vào mây. Trước cổng có dựng bia đá cao khắc chữ Thương Khung Phái. Cạnh đó có một lối cầu thang bộ làm bằng tinh cương dẫn lên núi. Còn đang nhìn vào bia đá thì chợt từ trên đỉnh núi có mấy người đạp kiếm phi hành xuống với Lý Long. Yêu đạo nơi đâu dám xông vào Khương Trung Phái do thám. Một cô gái đứng kê bên cưỡi kiến tiến lại gần đó mà lên tiếng: "Trưởng môn sư huynh, xem chừng tên này chính là người của ma môn đến đây để do thám Khương Trung Phái của chúng ta." Long nhìn đám người trước mặt và cảm nhận họ không phải tạo ra trò chơi, mà đây là những linh hồn thật sự. Có lẽ các linh hồn này bị tà linh hút vào đây rồi cho họ sống trong ảo tưởng này. Nghĩ vậy cho nên Long không nói thêm, lầm nhầm đọc chú và đánh ra pháp ấn. Thế trưởng môn và hộ pháp của môn pháp bị tóm gọn nhanh chóng. Mấy tên đứng sau thì nhào quát: "Mau bày ra chu ma trận bắt lấy tên yêu đạo." Nói xong mấy tên này bay lên loạn xạ. Thấy bọn đó bay lên quát nhau như vậy, Long vừa ngán ngẩm vừa tội nghiệp, cho nên tiếp tục đánh ra mấy pháp ấn, nhanh chóng bắt tất cả cho vào trong túi càn khôn. Sau khi xong việc, Long một lần nữa cảm nhận xem còn linh hồn nạn nhân nào đang trú ngụ ở đây không. Đi qua thêm nhiều thị trấn của các chàng cao bồi, đảo hải tặc, đại hội võ lâm, các học viện tu tiên, đã thu thập cũng không ít linh hồn bị tà linh đem vào trong game. Tuy vậy, Long vẫn không nới lỏng sự cảnh giác của mình. Tính đến giờ, Long đã thu thập trên dưới 100 linh hồn. Điểm đến kế tiếp là một thành thị đang bị bỏ hoang như trong các bộ phim cổ trang. Bước vào đây, Long nhận thấy có mối nguy hiểm đang rình rập. Long thận trọng tiến tưởng bước đi, vừa quan sát xung quanh. Chợt có cơn gió thổi vào mặt của Long, kéo theo đám mù mịt. Cơn gió thổi làm các cánh cửa sổ của hai dãy nhà hai bên đóng ra mở vào, tạo nên những âm thanh hỗn loạn. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một gương mặt ma quái. Nó xé mây đen hiện đến, phát ra một tràng cười lanh lảnh. Nó vùng tay đánh một đòn, Long vội nhảy sang một bên. Ngay khi đó, từ cửa sổ của gãy nhà hai bên đường có vô số những cung thủ xuất hiện, bắn ra trận mưa tên. Long cảm thấy nguy hiểm vì dường như trận mưa này không phải là ảo giác. Long hoàng hồn vận linh lực quán trú để chuẩn bị ứng phó những đợt mưa, thì từ sợi dây ngũ sắc đeo ở trên tay, Long nghe được tiếng nói của sư phụ phải kêu tỉnh tâm vì trước mắt chỉ là ảo giác. Cảm nhận được ý niệm của sư phụ, Long vội vàng nhắm mắt lại tập trung tinh thần để niệm tỉnh chú tâm. Sau ba lần niệm chú tâm, thần đã hoàn toàn yên tĩnh. Anh mở mắt ra, kỳ lạ thay trên người không có một chút vết thương nào. Nơi đây quả nhiên đã bị tên tà linh khống chế đến mức điêu luyện, có thể ảnh hưởng đến trí não của Long. Nếu như khi đó không được sư phụ nhắc nhở kịp thời, thì có lẽ Long đã bị trọng thương, thậm chí mất mạng bởi chính ảo giác của mình. Thật sự là quá nguy hiểm, tên tà linh này quả nhiên không quá đơn giản. Tiếp tục lên đường và dừng chân trước một con sông rất lớn, nước đen ngòm, khi bốc lên ngùn ngụt từ con sông đó, che mờ tầm mắt nhìn của Long. Đứng trước con sông này, cảm thấy có vài linh hồn đang ẩn nấp đâu đó dưới lòng sông. Long biết con sông này vốn là một phần trong game, và có lẽ bị tên tà linh thao túng cho các vong hồn ẩn nấp, nên nếu bây giờ ngang nhiên bay qua sông dễ bị các vong hồn ám toán. Nếu như vậy, anh rất dễ đả thương các vong hồn. Nghĩ như vậy cho nên Long rút trong túi càn khôn ra một đạo linh phù, xếp thành một con thuyền, mặc niệm chú rồi thổi hơi vào con thuyền rồi quang linh không trung. Con thuyền giấy lập tức hóa thành chiếc thuyền độc mộc. Long đắp mình trên con thuyền rẽ sóng lướt đi. Con thuyền vốn được gấp từ đạo linh phù trừ tà, do đó các vong hồn sẽ không dám trực tiếp tấn công. Long chỉ cần đối phó với các màn tấn công của trò game mà thôi. Con thuyền rẽ sóng lướt đi trên mặt sông đen ngòm. Long rút thêm hai đạo linh phù ra niệm chú tuôn lên không trung. Hai đạo linh phù bốc cháy tỏa ra vầng hào quang sáng rực cả con sông đó. Long mở túi càn khôn thu các vong hồn bỏ vào trong đó rồi nhẹ nhàng bay ra khỏi sông. Vừa qua khỏi sông thì cảnh vật lập tức thay đổi, không còn thấy cảnh đen ngòm của dòng sông nữa, mà thay vào đó là trùng trùng lớp lớp các bức tường đá tạo thành mê cung rộng lớn. Long không còn sử dụng chiếc thuyền độc mộc nữa, vì qua khỏi con sông kia thuyền đã tự động biến mất. Long đang tự phi hành ra từ dưới mê cung, các cột đá lâu lâu lại phóng lên tấn công, rồi đến hàng loạt tên bắn từ dưới lên. Long biết đây là thương tích thật sự chứ không phải là ảo giác như lúc trong tòa thành đó. Có cả vong hồn cũng hóa thành các hình dạng đầu lâu hay hình thù gây sợ để tấn công. Long chỉ biết né tránh chứ không dám dùng kiếm để ngăn cản, vì sợ khi phát kiếm sẽ tổn hại cho các vong hồn. Chưa biết phải ứng phó thế nào thì từ bên ngoài, sư Nhật Viễn đã niệm chú đánh ra mấy đạo ấn quyết, rồi thông qua năm sợi dây ngũ sắc truyền đến Long đang chật vật né tránh. Sợi dây ngũ sắc tỏa vầng hào quang sáng chói, lập tức hơn 10 vong hồn cho các hình thù quái dị bị chế trụ đứng im. Long phát hiện ra các vong hồn lâm nạn thì nhanh chóng thu vào túi càn khôn. Qua đường hết mê cung bay thêm một đoạn nữa, thấy một con đường độc đạo dài ngoằn ngoèo, mà điểm đến của con đường đó chính là tòa lâu đài chót vót nằm ở trên đỉnh núi. Tòa lâu đài đen ngòm mà nhìn qua thấy có nhiều nét giống với lâu đài của mấy bà phù thủy trong phương Tây. Phía sau của tòa lâu đài là vực thẳm vào vách núi thẳng đứng, bên dưới vực thẳm kia là một vùng biển cũng đen ngòm. Còn đang quan sát tòa lâu đài và địa thế xung quanh thì bất chợt từ trong tòa lâu đài xuất hiện một con rơi to lớn bay đến. Con rơi bay ra, đôi cánh của nó rộng lớn, nó quạt phành phạch tạo thành những trận gió lớn cuốn bụi bay mù mịt. Trận con rơi cất giọng: "Kẻ kia, ngươi từ đâu đến đây sinh sự, có phải muốn đến chết?" Long biết con rơi kia không ai khác chính là tên tà linh cần tìm. "Thứ tà linh kia, ngươi tội ác tày trời, dám hút hồn biết bao nhiêu người vô tội vào cái game này." Con rơi rẽ lên âm thanh cổ quái: "Vô tội, vô tội thì ta đã không bắt tụi nó." Long trợn mắt nhìn thái độ gông cuồng của tà linh nọ. "Ngươi có quyền gì mà phán xét người khác có tội hay không? Dù có tội thì ngươi lấy quyền gì bắt linh hồn của họ?" Con rơi vỗ cánh phành phạch rẽ lên chẳng cười đắc ý: "Ta lấy quyền của kẻ mạnh, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kẻ mạnh." Nói xong nó đập cánh một lần nữa, từ cánh của nó xuất hiện ra hàng trăm con rơi nhỏ đang vỗ cánh bay. Từ trên thân người mấy con rơi tỏa ra luồng khói đen nhẹ nhẹ, nhìn rất quỷ dị. Bỗng con rơi to mà quát lên: "Giết!" Đàn rơi kia lao từ không trung xuống tấn công, lòng tùng mấy lá linh phù vàng lên không trung. Các lá linh phù đột nhiên hóa thành đàn hạc vàng có vầng lửa bao quanh người. Khi đàn rơi bay xuống tấn công thì Long cũng hét lên: "Chiến!" Sau tiếng quát của Long, đàn hạc lửa bay lên lao vào tấn công đàn rơi đen nọ. Chỉ thoáng cái, đàn hạc đã hoàn toàn thiêu rụi đàn rơi đen. Sau khi tiêu diệt xong đàn rơi thì bầy hạc lửa cũng biến mất. Con rơi nọ thấy vậy không ổn thì nó liền vung đôi cánh của nó lần nữa, tạo ra một trận mưa tên đổ xuống người của Long. Long tung đạo linh phủ lên, lập tức hóa thành tấm thừng che chắn Long an toàn dưới trận mưa tên. Rồi từ sợi dây ngũ sắc, ánh hào quang tỏa ra hóa thành chữ vạn, bay lại đánh thẳng vào con rơi làm cho nó văng ra xa. Khi ổn định lại thân hình, nó tức giận nói: "Muốn đánh hội đồng của ta sao? Đừng có hòng." Nói xong nó ngước đầu vỗ cánh, phát ra âm thanh to lớn rung chuyển cả đất trời nơi đây. Cảnh quang bỗng biến mất, thay vào đó là cảnh một dãy núi đá, không một bóng cây dưới ánh mặt trời chói chang. Và cũng không còn hình dáng của con rơi to lớn kia nữa, mà nó đã trở thành một thanh niên tầm 24-25 tuổi, nhìn Long mà cất tiếng: "Mày đã mất sự yểm trợ từ bên ngoài, bây giờ là cuộc chiến của tao với mày. Ta sẽ không giết mày ngay, vì sẽ để từ từ cho mày dày vò đến chết." Long liền hừ lên một tiếng rồi quát: "Nói nhiều quá, chiến!" Long vùng kiếm gỗ bay vào tấn công, tên tà linh cũng hóa thành ma đao cản đòn. Sau vài hiệp, trên người con tà linh đã có vài vết thương. Nó nhìn Long rồi nhìn các vết thương trên người mà nói: "Quả thật người không dễ nuốt, nhưng mà ta thích như vậy đó." Nói xong nó liền hóa thành một con bạch tuộc rất lớn, với các xúc tu hóa thành nhiều loại vũ khí tấn công. Long đưa mộc kiếm lên ngăn đòn. Sự khác biệt về hình thể kèm với số lượng xúc tu của con bạch tuộc đó, cho nên Long đã chật vật phòng ngự, hoàn toàn không có cơ hội để phản công. Xúc tu của con bạch tuộc hóa thành cự phủ to như là cây mâm chém từ trên xuống. Hai bên hông lại có hai xúc tu khác cầm chùy và đinh ba cùng quật vào. Long vùng mộc kiếm đỡ thanh cự phủ, tay kia bắt ấn cản đòn tấn công của thanh chùy, chân tung cước đá mạnh vào cây đinh ba. Con bạch tuộc huy động xúc tu cầm thanh kiếm đâm thẳng tới đầu. Xúc tu cầm cái vòm đánh vào bụng của Long. Long không thể nào tránh kịp, cho nên lãnh chọn cái vòm đánh vào bụng, lùi lại vài mét. Biết nếu như vậy thì trước sau gì cũng thụ thương đầy người, bởi nó có đến 8 cái xúc tu liên tục tấn công. Hơn nữa hình thể của nó to lớn, Long không thể nào mà áp sát. Nghĩ vậy, nhân cơ hội bị cái vòm đánh, Long thừa thế bay lùi lại thêm một đoạn nữa. Số đá linh phù đen hóa phép, một trận mưa tên từ lá linh phù ồ ạt bay lại tấn công con bạch tuộc. Do hình thể to lớn cho nên con bạch tuộc trúng vô số tên, nó gào rú đau đớn, thân hình nhỏ lại rồi biến thành tên thanh niên bàn nãy. Rút các mũi tên trên người quăng xuống đất, kỳ lạ thay các vết thương trên người của nó nhanh chóng biến mất. Nó đưa cả mắt tức giận nhìn Long rồi nói: "Ta phải băm vòm ra thành vạn mảnh." Nói xong nó giơ tay, từ đầu bàn tay của nó sóng nước đen ngòm cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành những con sóng cao vút đập về phía của đối thủ. Long rút đạo linh phù vàng quăng trên không, lập tức đạo linh phù hóa thành cái thừng màu vàng rất nhanh chóng, hút lấy toàn bộ các con sóng đằng đó. Long rút thêm lá linh phù xanh thẫm đặt lên thanh mộc kiếm và đọc chú. Thanh mộc kiếm múa vài đường, nơi các đường kiếm đi qua bỗng hóa thành trăm thanh mộc kiếm xanh thẫm khác nhau. Nó thấy không thể nào tránh khỏi sự tấn công của hơn trăm thanh kiếm đó, cho nên vội sử dụng thuật độn thổ nhảy vào ẩn nấp ở trong đất. Nó vừa chui vào trong đất thì cả không gian nơi này lần nữa biến đổi, và biến đổi liên tục từ khung cảnh này qua khung cảnh khác, từ ngày qua đêm, từ nắng qua mưa. Tốc độ biến đổi càng lúc càng nhanh. Trong không gian có vô số tiếng gào rú, các cột nước, tên nhọn, trông, các hình đầu lâu, có cái là thật, có cái là ảo, liên tục tấn công Long từ mọi phía. Có mấy lần hô hấp trên người của Long đã có thêm mấy vết thương. Tên tà linh thấy vậy cười khoái chí, tiếng cười đắc ý của nó vang vọng trên không gian, tạo ra âm thanh rền vang chấn nhất tâm thần của người khác. Chợt không gian đang biến đổi với một tốc độ chóng mặt kia chợt giảm tốc độ biến đổi chậm dần rồi không còn biến đổi nữa, mà trở thành cảnh Long và tên tà linh đứng trên nền cát trắng. Phía bên ngoài là biển xanh, với những con sóng lăn tăn rì rào xô vào bờ cát. Cảnh tượng phải nói là rất đẹp và thơ mộng. Lòng rất bất ngờ vì sự thay đổi này, chợt anh lên tiếng quát. Chợt anh nghe tiếng của tiên tả Linh quát: "Ta không tìm người thanh toán, vậy mà người lại tự dẫn xác đến đây." Một giọng nữ vang lên: "Tên bại hoại tà ác như ngươi, ai không muốn diệt trừ chứ?" Lòng ngước mắt nhìn lên, thấy cô gái mặc chiếc đầm xanh ngọc ôm thân hình, gương mặt khá xinh xắn. Mái tóc màu tím nhẹ xõa qua vai. Cô gái đạp không đi đến trước mặt của Long, cô tay chắp tay. Cô ta chắp tay chào: "Chào Pháp Sư, em tên là Phi Yến. Hôm nay xin được góp sức cùng với Pháp Sư tiêu diệt tên tà Linh." Khi lâm vào hiểm cảnh, có lẽ cô gái tên Phi Yến này đã ra tay ngăn cản các biến ảo của tên tà Linh. Này Phi Yến lại yêu cầu được tương trợ thì Long cầu còn không kịp. Nghe vậy anh vui mừng đáp: "Rất cảm ơn Phi Yến, em chỉ cần ngăn cản tên này không thể thi triển biến ảo khung cảnh và không cho hắn ẩn nấp thì tôi có cách để tiêu diệt." "Được, chuyện này Pháp Sư cứ giao cho em." Nói xong, Long tập trung linh lực quán chú vào thanh mộc kiếm một lần nữa. Lặng không bay lại tấn công. Tên tà Linh sau nhiều lần bị thương thì sức lực suy giảm không ít, lại phải vận dụng ma lực tạo ra biến ảo vừa rồi, cho nên lực chiến bây giờ của hắn đã suy giảm không ít. Khi thấy Long lăng không bay lại, hắn ta nhanh chóng hóa hình, mọc thêm 6 cánh tay, cầm nhiều loại binh khí lần nữa giao tranh. Được sự trợ giúp của Phi Yến, Long nhanh chóng chiếm thế thượng phong, chặt đứt tên của tên tà Linh bằng một thế kiếm linh diệu. Nhưng cánh tay vừa bị chặt đứt thì liền được hắn chụp lấy và gắn vào lại. Long giật mình vì khả năng này của hắn. Lần nữa Long quán chú tập trung linh lực vào mũi kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất đâm từ trên không xuống đỉnh đầu của hắn. Thế kiếm mạnh như vũ bão cắt đôi tiên tà Linh ra làm hai nửa. Thân người của tà Linh vốn đã bị mộc kiếm phân thành hai, nhưng hai nửa đó sau khi bị cắt đôi chúng từ từ giáp lại. "Trời đất, sao như vậy chứ?" Phi Yến thấy vậy thì nói: "Pháp Sư, đây là thế giới trong game, tiên tà Linh đó vốn thống trị trong đây, cho nên có rất nhiều sinh mạng. Muốn diệt trừ chỉ có cách đánh cho nó tan biến thì mới tiêu trừ." Nghe vậy Long chợt tỉnh, liền rút ra một nắm linh phù đọc thổi chú vào linh phù, rồi tung về phía của tiên tà Linh. Mấy đạo linh phù phừng cháy tạo thành một khối cầu trong suốt, ánh xanh ra trời bao lấy tiên tà Linh. Tà Linh tức tối gầm lên: "Cái này không phong ấn được tao, đợi ta phá phong ấn ra ngoài sẽ là lúc hai đứa tụi mày tan biến." Long không trả lời của nó mà nhanh chóng cất thanh mộc kiếm vào. Hai tay bắt ấn dồn toàn bộ linh lực vào miệng hô lớn 9 chữ cổ chú: "Lâm bình đấu già dài giai trận liệt tại tiền." Vừa sướng một chữ cổ chú vừa đánh ra một pháp ấn của chữ đó. Sau khi đánh ra pháp ấn cuối cùng, từ hai tay của Long phát ra một cột lửa đỏ rực lao ra ngoài. Cột lửa lao nhanh biến hóa thành một con hỏa long. Hỏa long gầm lên một tiếng khiến cho rung chuyển cả trời đất, rồi lao về phía tên tà Linh. Tên tà Linh thấy mặt hỏa long đến gần thì nó vận hết sức ma lực đánh ra thẳng vào đầu của hỏa long, nhưng mà đòn đánh của nó chẳng khác nào là phủi bụi. Hỏa long nhắm thẳng người của nó rồi xuyên qua. Tên tà Linh đau đớn nhìn lại người của mình đang cháy phừng phừng, nó liền hét lớn: "Không, ta không thể chết, ở đây ta là vô địch." Hỏa long sau khi tạo thành chiếc lỗ xuyên thấu người tà Linh, nó cũng không có dừng lại mà bay lên không trung, há miệng phun một cầu lửa đỏ rực chụp lấy tên tà Linh. Hỏa cầu bao trọn lấy tên tà Linh nhanh chóng thiêu rụi và tan biến hoàn toàn. Thấy tà Linh đã bị tiêu diệt, Long thở phào nhẹ nhõm. Phi Yến cũng lăng không bay lại thi lễ vi Long: "Đa tạ Pháp Sư đã ra tay tiêu trừ tên tà Linh đó." Long nghe cô gái đó nói lời cảm ơn thì vội nói: "Nào dám, khi nãy nếu không có Phi Yến tương trợ thì tôi đã không có cách nào tiêu diệt được nó." "Dạ không có đâu, nếu như hôm nay Pháp Sư không đến thì có lẽ chỉ ít ngày nữa thì tên tà Linh này cũng sẽ tiêu trừ em." Long ngạc nhiên: "Sao hắn lại tiêu trừ Phi Yến?" "Chuyện này bắt nguồn từ nhiều tháng trước. Tên tà Linh tên là Trịnh, nhà ở cạnh em. Cả hai rất thích chơi game online. Hôm nọ có game vừa phát hành cho nên em với hắn đều tham gia. Vị trí đứng đầu luôn là em, còn tên Trịnh xếp thứ hai. Hôm nọ cả hai hẹn quyết đấu vào lúc 11:30. Em và hắn cùng đeo tai phone, trang bị chuột và bàn phím đặc biệt của game đó. Khi mà tụi em đang quyết đấu kịch liệt thì trời đổ mưa, sấm sét ì ủng. Tụi em vì quá mê chơi cho nên bất chấp. Sau cùng thì một tia sét đánh lên dây điện làm chập điện toàn thành phố. Em và tên Trịnh vì đeo tay phone và ôm máy tính miệt mài chiến đấu cho nên bị điện giật chết tại chỗ. Dừng lại nén xúc động, Phi Yến kể tiếp. Rồi vì chấp niệm từ trận chiến chưa ngã ngũ, hay là vì lý do nào khác mà em không rõ, cả em và Trịnh bị cuốn vào trong game. Cũng không biết là vì nguyên do gì mà cả hai bị biến thành tà linh. Em hối hận vì lo chơi mà mất mạng khiến cho ba mẹ đau lòng, cho nên không thành đã biến thành ác linh. Còn tên Trịnh kia lại biến thành ác linh và tiếp tục những trận chiến với em. Có điều khi đánh với em, hắn ta lúc nào cũng thua. Cho đến cách đây 3 tháng, hắn không biết học được từ đâu cách hút hồn người vào trong game. Sau khi bị hắn hút hồn, nạn nhân sẽ bị ảo tưởng, tự xây dựng hay là hình thành các thế lực trong thế giới ảo này. Phi Yến nhìn Long cảm kích nói tiếp. Nhà pháp sư hôm nay vô đây để tự chiến với hắn, cho nên khi em biết được liền chạy đến phối hợp tiêu diệt hắn. Nãy giờ Long vẫn còn chăm chú nghe lời của Phi Yến kể lại, anh chợt lên tiếng. Tôi thấy dường như Phi Yến có khả năng khống chế được khêm này phải không? Vậy Phi Yến có thể tìm được nơi các linh hồn của mấy nạn nhân bị tên Trịnh kia giam giữ? Phi Yến gật đầu. Em có thể tìm được, thậm chí có thể mang những linh hồn đó đến đây. Long nghe vậy thì vui mừng. Vậy tốt quá rồi, nhờ Phi Yến gom tất cả linh hồn của người bị nạn lại đây giúp tôi. Phi Yến gật đầu rồi đứng lên nhắm mắt, hai tay vung lên bầu trời hô hô vẽ mấy cái. Một lúc sau, từ nhiều hướng có đến gần 200 linh hồn tụ họp nơi đây. Cô nhìn đám vong hồn kia rồi quay lại nói với Long. Tất cả đã có mặt tại đây, không biết là pháp sư tiếp theo sẽ làm gì. Tôi sẽ chọn họ vào túi càn khôn rồi mang ra ngoài. Những người này vốn chưa mất mạng cho nên tôi có thể cứu được họ. Nghe vậy, Phi Yến gật đầu buồn bã nhìn bản thân. Long mở túi càn khôn ra làm phép thu gần 200 linh hồn kia vào rồi quay lại nói với Phi Yến. Thật là cảm ơn Phi Yến đã tương trợ. Về chuyện của Phi Yến tôi rất tiếc không thể cứu sống. Nhưng mà nếu muốn rời khỏi đây có thể chuyển thế đầu thai hoặc là về núi tu hành thì tôi giúp được. Phi Yến nghe vậy gương mặt liền trở nên tươi tỉnh. Thật sao pháp sư, nếu được vậy thì tốt quá. Xin pháp sư giúp em ra ngoài. Được thôi, vậy tạm thời mời Phi Yến vào túi càn khôn này. Sau khi ra được bên ngoài tôi sẽ thả ra. Phi Yến vui vẻ dạ một tiếng rồi chợt nhớ. Trước khi đi em muốn phá hủy game này để phòng có những người chẳng may lại gặp nạn như em. Long nghe được vậy thì cũng nhiệt tình ủng hộ. Phi Yến lăng không đánh ra mấy trường xuống mặt đất. Cả bầu trời và đất đai nơi này như sụp đổ. Long nhanh tay cho Phi Yến vào túi càn khôn. Rồi niệm chú, sợi dây ngũ sắc phát sáng kết nối ra bên ngoài. Bên ngoài sư Nhật Viễn thấy ngũ sắc phát sáng thì liền đốt mấy đạo linh phù tung lên miệng đọc chú. Thiên địa vô cực, càn khôn chánh pháp, linh phù soi sáng, pháp trận thông đường. Ba hồn bảy phách lập tức quy vị, cấp cấp như luật lệnh. Sư Nhật Viễn đọc xong đánh ra đạo pháp ấn về chiếc máy tính. Chỉ vài giây sau từ trong máy một bóng người bước ra nhập vào xác. Hai ngày sau các linh hồn bị tà linh bắt giữ đã lần lượt được sư Nhật Viễn cùng các đồ đệ giúp đỡ quay về với thể xác. Còn Phi Yến cũng xin lại ở cấp của ông để cùng các linh tu đạo. Sáng nay khi mà mặt trời vừa ló dạng trên những ngọn thông, Lòng đứng trên đồi nhìn cảnh vật chốn núi rừng thấy thật trong sạch và bình yên. Chợt anh nghe tiếng của sư phụ cất lên. Lòng quay lại chào sư phụ, hai thầy trò đứng lại ngắm cảnh thiên nhiên và chuyện trò. Sư phụ Nhật Viễn quay sang nhìn đệ tử mà nói. Đúng là vạn sự tùy duyên, con có thể buông bỏ được khi nghiệt duyên. Sư phụ cũng lấy làm vui mừng vì sự ngộ đạo của con. Thế nhưng con có thật sự vạn sự tùy duyên chưa, khi nhân duyên của con đã đến? Ý sư phụ là chuyện con và Quỳnh Ngọc. Con cứ tùy tâm mà làm, đừng quá câu nệ tiểu tiết. Long ngẫm lời của sư phụ rồi chợt ngộ ra. Dạ, con cảm ơn sư phụ đã chỉ điểm. Con sẽ không lẩn tránh con tim của mình nữa. Mặt trời lên cao mang theo cơn gió lùa qua rừng thông, tạo thành những bài ca réo sắt của xứ sở ngàn thông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.